Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, Thiên Long Quyền. Đông đông đông, trong một chớp mắt, Griff đại đế xuất thủ, liên tục xuất quyền, vẻn vẹn một giây thời gian, hắn liền oanh ra hơn ngàn quyền, mỗi một quyền đều là hàn băng chi lực ngưng tụ mà thành Long Quyền. Từng viên quyền đầu phảng phất một đầu băng long tái hiện nhân gian. Sinh động như thật, ngửa mặt lên trời thét dài. Chúng nó hạch tâm chỗ sâu là một cái mai thần thông phù lục. Dẫn động thiên địa hàn băng chi lực. Nhất thời, hơn ngàn con băng long hướng phía Hạ Bình đánh tới. Đáng sợ hàn khí tràn ngập không gian xung quanh. Phảng phất đem phạm vi ngàn dặm đều hóa thành một chỗ băng tuyết ngập trời. Thật mạnh, đông đảo Long Nhân vương giả đều là kinh hãi. Long Nhân tộc thần thông Thiên Long Quyền xem như bọn họ chí cao thần thông một trong. Một khi sử xuất, giống như Thiên Long tập thành, nhất kích phía dưới, có thể đem một tòa ngàn tỷ nhân khẩu thành trì phá hủy. Uy lực so đạn hạt nhân còn khủng bố, chớ đừng nói chi là, sử xuất này môn võ đạo thần thông chính là Grand Đại Đế. Đế cấp cảnh cường giả, có thể thao túng thiên địa lực lượng, phát huy ra uy lực càng không thể so sánh nổi. Nếu như bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng trước này môn võ đạo thần thông công kích, đoán chừng đều tới không đồng nhất giây thời gian, liền sẽ bị trong nháy mắt oanh thành bột mịn, không còn tồn tại. Có chút việc, Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn cũng cảm nhận được từ Grand Đại Đế thân thể bên trên truyền đến áp lực thật lớn. Đối phương không hổ là luyện bảo cảnh cấp bậc tu luyện già. Dù cho vẻn vẹn Long Thần Đại Lục thổ dân, không có ở vũ trụ sinh tồn qua, nhưng là bằng vào đối phương Long Nhân tộc huyết mạch, y nguyên so với bình thường luyện bảo cảnh tu luyện già cường đại không ít. Chẳng qua nếu như không phải như vậy, đối phương quá mức nhỏ yếu, vậy liền không có ý nghĩa. Hạ Bình bước ra một bước, lập tức vận chuyển dẫn tinh quyết, ngôi sao thể lực lượng bạo phát đi ra. Trên thân 360 khỏa huyệt khiếu tựa hồ cũng có ngôi sao quang mang đang lóe lên. Trên thân mỗi một khỏa lỗ chân lông, đều cùng trên trời vô số ngôi sao đối ứng, lẫn nhau ở giữa gây nên cộng hưởng. Tựa hồ có thể mượn dùng vì sao trên trời vĩ đại lực lượng. Đây cũng là ngôi sao thể chỗ kinh khủng. Dù cho không có bước vào luyện bảo cảnh, nhưng là cũng có thể cùng vũ trụ tinh thần sinh ra cộng minh. Tạm thời mượn dùng vô tận tinh thần chi lực. Lúc này bầu trời tựa hồ hóa thành một vùng tăm tối thế giới. Sau đó cấp tốc hiển hiện một bộ vạn giới tinh không đồ. Một khỏa lại một khỏa ngôi sao tại hư không ầm ầm xoay tròn, tràn ngập hỗn độn khí lưu, phảng phất là hàng cổ liên tồn tại đại tinh, ẩn chứa cổ lão lực lượng, dẫn tinh quyết vạn tinh rơi xuống. Hạ Bình xuất thủ, nhẹ nhàng vỗ, dẫn dắt hư không thâm sử vô số ngôi sao, từng khỏa ngôi sao cứ như vậy từ hư không rơi xuống, xé rách không khí. Mang theo tia lửa, lấy đột phá gấp trăm lần tốc độ âm thanh tốc độ nghiền ép mà đến. Ta thiên, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đông đảo Long Nhân vương giả đơn giản kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt đều kém chút dọa đến lồi ra đến. Bọn họ vừa ý ngàn ngôi sao từ vực ngoại tinh không rơi xuống. Hướng phía Long Thần thành đập tới. Mà lại mỗi một viên tinh thần đều như là một tòa vạn trượng đại sơn, ẩn chứa ức vạn tấn chi lực. Dạng này tinh thần trụy lạc, bạo phát đi ra uy lực đơn giản vô pháp tưởng tượng. Chớ đừng nói chi là, trọn vẹn hơn ngàn khỏa dạng này tinh thần trụy lạc, trong nháy mắt nổ tung đi ra lực lượng, đủ để đem Long Thần thành hủy diệt vài chục lần. Đây là diệt thế chi lực. Phanh phanh phanh, tinh thần trụy lạc khắp nơi, cùng đông đảo băng long đụng vào nhau, một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt lập tức bạo phát đi ra. Sinh ra mạnh đại trùng kích sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Răng rắc một tiếng. Ban đầu cực kỳ cứng rắn, được vinh dự vạn năm không ngã long thần thành thành tường, giờ phút này thế mà bị rung ra từng đảo. Từng đảo cự đại vết rách, tựa hồ sắp sụp đổ. Lui, mau lui lại, không thể liên lụy vào đế cấp cường giả trong chiến đấu. Nếu không hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lui lại thập lý, lập tức lui lại thập lý. Từng cái long nhân vương giả dọa đến gần chết. Về phần vương giả phía dưới long nhân càng là không dám lưu tại nguyên chỗ. Vội vàng rút lui hơn 10 dặm, tiến vào long thần thành chỗ sâu. Bọn họ lập tức vận chuyển long thần thành cấm chế trận pháp. Một cái cự đại năng lượng màu vàng ống che đậy xuất hiện. Như là kê đàn xác đồng dạng đem trọn tòa thành trì đều bao phủ lại. Những này sóng xung kích đánh vào long thần thành cấm chế trên trận pháp mặt. Toàn bộ đều bị triệt tiêu. Vô pháp thương tổn đến long bên trong tòa thần thành bộ kiến trúc. Nếu không chỉ bằng vào những này dư ba, nhất định nhượng long thần thành thương vong thảm trọng. Mà từng đầu băng long cũng không chịu nổi tinh thần trụy lạc uy lực. Nhào nhào bảo vỡ đi ra, trực tiếp liền bị nện thành phấn vụn, cự đại tinh thần cũng rơi xuống, nện ở trên mặt đất, oanh một tiếng, mặt đất cũng nhiều ra hơn ngàn cái hố sâu, khắp nơi rách tung tóe, như là mặt trăng mặt ngoài. Phốp, Grand Đại Đế cũng không chịu nổi dạng này trùng kích lực, lập tức liền bị chấn thương phế phủ, bị trọng thương thổ huyết, rút lui liên tục. Nội tâm của hắn cũng cực kỳ rung động, nghĩ không ra Hạ Bình còn ủng có khủng bố như thế thần thông chiêu thức. Hắn đã từng được chứng kiến nhân tộc vô số võ đạo thần thông, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này tinh thần thần thông. Tựa hồ trực chỉ đại đạo, thâm bất khả trắc, như là vực ngoại tinh không một dạng cuồn cuộn. Giờ phút này nội tâm của hắn tràn ngập vô tận nghi hoặc. Rất lợi hại hoài nghi Hạ Bình lai lịch, chết đi, nhưng là không chờ hắn muốn ra cái gì. Hạ Bình lấn trên người, thi triển côn bằng bộ, chuyển rời quá khứ, đối Grand Đại Đế cũng là nhất quyền, ẩn chứa vô tận tinh quang. Một quyền này phảng phất đem một khỏa tinh cầu đều nắm ở trong tay. Lại đập tới, cất giấu trong đó lực lượng kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Phảng phất muốn đem khắp nơi đều đánh nát. Không tốt. Grand Đại Đế biến sắc. Hắn chính muốn né tránh. Nhưng là Hạ Bình tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Thần thông côn bằng bộ trong nháy mắt chuyển rời hơn 10 dặm. Đi thẳng tới bên cạnh hắn. Chờ hắn kịp phản ứng lúc sau. Quyền đầu đã nện ở hắn trên phần bụng. Grand Đại Đế thân thể như là đun sôi tôm đồng dạng uốn lượn đứng lên. Toàn bộ thân thể như là đạn pháo giống như bay ra ngoài. Đông, đông, đông, thân thể của hắn liên tiếp nện xuyên long thần thành ba chặn cự đại dày đặc thành tường. Thậm chí ngay cả long thần thành cấm chế trận pháp phòng ngự đều bị đánh xuyên một cái động lớn. Trực tiếp trượt mặt đất mười mấy cây số, lúc này mới dừng lại, một đi ngang qua, cứ thế mà lê ra một đầu mười mấy cây số đường. Khắp nơi đều là bị phá hư dấu vết, không có khả năng, đông đảo long nhân vương giả đều là kinh hãi không thôi. Quá sợ hãi, đối với bọn hắn tới nói, đại đế cũng là chí cao vô thượng, tung hoành vô địch tồn tại, có thể so với nhân hình hạch đạn, vừa ra tay liền có thay đổi càn khôn chi lực, là không thể nào hội bị đánh bại, nhưng là hiện ở loại tình huống này. Lại là viễn siêu bọn họ tưởng tượng, cường đại như thế đế cấp cường giả, long nhân nhất tộc thủ hộ thần, một người liền có thể đồ diệt một nước cường giả, hiện tại thế mà bị một cái nho nhỏ nhân loại đánh bay. Không có lực phản kháng chút nào, tại chỗ ho ra máu, giống như vậy sự tình, bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Nếu như nói liền đại đế đô vô pháp đánh bại tên nhân loại này lời nói. Như vậy bọn họ long nhân tộc còn chống đỡ được hắn sao? có thể hay không từ nay về sau Long Thần Thành liền bị tên nhân loại này bị tiêu diệt. Thành vì bọn họ Long nhân tộc mấy vạn năm tới nay sỉ nhục. Không ít Long nhân vương giả cũng không dám tưởng tượng đến điểm này. Muốn là nhân tộc trở thành Long Thần Đại Lục bá chủ lời nói. Khi đó bọn họ Long nhân tộc chỉ sợ cũng sẽ trở thành nhân loại nô lệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục